Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nam nhân, tên người gọi Hoang Ngôn, người nhỏ bé, nhưng cũng không nhỏ bé, đây là Trần Thuật một mực rất ưa thích câu, cho nên, Khổng Khê đề nghị Đom Đóm, vì tên công ty, Trần Thuật là hoàn toàn không có ý kiến, Trần Thuật nghĩ, Khổng Khê hẳn là cũng có ý nghĩ giống như mình a. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền quay người nhìn về phía Khổng Khê, chuẩn bị lại cùng nàng tới một cái lúc này vô thanh thắng hữu thanh hết thảy đều không nói thành. Lời ánh mắt đối mặt Khổng Khê đang cúi đầu lướt điện thoại di động. Trần Thuật đối Khổng Khê có chút thất vọng. Chúng ta tâm hữu linh tê chạy đi nơi đâu? Ngươi nhanh trả cho ta. Trần Thuật quyết định chờ nàng một chút. Khổng Khê trả lời xong tin nhắn, khép lại điện thoại di động, ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Thuật lập lòe tỏa sáng ánh mắt. Có việc? Khổng Khê hỏi. Không có việc gì. Trần Thuật cúi đầu uống trà. Đom Đóm cái tên này tốt. Ngươi xem một chút Tagore trong thơ viết. Bởi vì vũ trụ ở giữa hết thảy ánh sáng đều là ngươi thân nhân. Ánh sáng chỉ cái gì? Chỉ cũng là tinh quang. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tất cả ngôi sao nghệ sĩ đều cùng chúng ta Đom Đóm công ty có mật thiết liên hệ. Không phải sao? Đại minh tinh Khổng Khê không an vị tại chúng ta trước mặt. Đến lúc đó chúng ta nho nhỏ Đom Đóm cũng có thể kim quang lóng lánh, chiếu rọi thiên địa, trở thành người hoa ánh sáng. Thành, người cũng trước khác người hoa ánh sáng. Người đem công ty làm ra rồi lại nói, không làm tốt cũng là người hoa sỉ nhục. Trần Thuật tức giận nói ra, tên này chém gió cũng không có điểm dừng. Người dạng này không thực tế, chém gió cũng có mức độ được không? Thành, nhất định sẽ thành. Thang Đại Hải một mặt tự hào bộ dáng. Có ta tiền, Lý Như Ý mặt. Đầu ngươi, chúng ta tam huynh đệ còn có chuyện gì là không làm được? Khổng Khê cũng theo ồn ào. Nói ra, vậy ta trước lấy trà thay rượu cầu chúc Đom Đóm công ty tiền đồ như gấm. Cảm ơn, Trần Thuật, Thang Đại Hải, Lý Như Ý ba người bồi tiếp Khổng Khê cùng một chỗ nâng chén. Khổng Khê bưng lấy chén trà, nhìn nói với Trần Thuật, cùng vũ nhân vật này rất thích hợp Như Ý. Trần Thuật sững sờ một chút, hỏi, người cảm thấy có thể thực hiện? Sự do người làm, Khổng Khê nói ra, hiểu rõ, người đừng ra mặt, để Đại Hải đi nói. Khổng Khê nhắc nhở nói ra, ta sẽ chú ý. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý hai mặt nhìn nhau. Thang Đại Hải hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Như Ý một câu đều nghe không hiểu. Chỉ có ngươi không biết nha. Lý Như Ý mặt thơm có. Biểu tình nói ra. Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Đặt hắn cái này bạo tính khí. Nếu không phải đồ ăn đều muốn lên, rượu cũng muốn rót tốt, hắn đều chuẩn bị hất bàn rời đi. Bữa tiệc kết thúc, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý gọi taxi. Biết điều sớm rời đi. Trần Thuật bồi tiếp Khổng Khê xuống lầu, hỏi, tài xế đang tại gần đây sao? Không có, Khổng Khê nói ra, không nghĩ tới phiền phức khiến người ta chờ quá lâu, liền để hắn về trước đi, cái kia ta giúp ngươi gọi xe. Trần Thuật hỏi, Khổng Khê ép một chút trên đầu cái mũ, nói ra, thích nhất hoa thành ban đêm, chúng ta tùy ý đi một chút đi. Được. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, chúng ta dọc theo bờ sông đi về phía đông, dạng này liền có thể đi thẳng đến các ngươi tiểu khu. Nha, còn nhớ đường đâu? Khổng Khê cười hỏi, tiểu khu cao cấp như vậy, toàn bộ hoa thành cũng chỉ có như thế một chàng ta trước kia thường xuyên cùng lăng thần nói. Đợi đến chúng ta có tiền thì đem đến Tử Viên ở. Nàng liền nói ta ý nghĩ hão huyền, không nghĩ tới không đợi đến ta có tiền, nàng liền đã sớm đi vào. Theo một số phương diện lên giảng, nữ nhân năng lực còn mạnh hơn nam nhân quá nhiều. Nàng cũng ở tại Tử Viên. Không có, ta chính là ẩn dụ một chút như vậy. Trần Thuật nói ra, nếu là muốn chuyển, có lẽ vẫn là có thể chuyển vào a. Ngươi có khổ sở sao? Khổng Khê hỏi, không khổ sở, vì cái gì? Khổ sở như vậy xa xỉ tình cảm, không đáng hao phí ở trên người nàng. Trần Thuật sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng đồng dạng bình tĩnh, nhìn không vui không buồn, cũng không có quá nhiều tâm tình bộc lộ, tựa như là nói lấy một cọc không liên quan đến bản thân mình sự việc. Đây cũng là thời gian dài như vậy đến nay, Trần Thuật lần thứ nhất có thể thản nhiên như vậy khi nói về chuyện kia. Thật tốt, Khổng Khê cười khẽ một tiếng, nói ra, nàng không hiểu ngươi tốt. Người nào hiểu, ta làm sao tốt, có ít người nói không rõ làm sao tốt, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Khổng Khê đột nhiên lên tiếng hát nói, ta nghe qua bài hát này. Trần Thuật cao hứng nói ra, Trương Thiều hàm ẩn hình cánh, ưa thích nghe sao? Khổng Khê hỏi, ưa thích. Trần Thuật nói ra, hắn xác thực thật thích bài hát này. Năm đó Trương Thiều hàm hồng biến đại giang nam bắc thành tựu thiên hậu tên thời điểm. Hắn cũng thường xuyên đem nàng ca treo ở bên miệng, mà lại bài hát này vẫn là cá heo vịnh người yêu khúc chủ đề. Cái kia bộ phim truyền hình lúc ấy cũng là hồng biến lưỡng ngạn tam địa. Trương Thiều hàm bản thân còn đảm nhiệm bộ kịch này nữ chính. Vậy ta hát cho ngươi nghe. Khổng Khê nói ra. Nàng hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tình cùng khí tức, há mồm liền đến, biển tưởng niệm kéo dài không dứt, rốt cục cùng trời tại đường chân trời giao nhau. Yêu nếu như đi được đầy đủ xa, hẳn là cũng sẽ theo hạnh phúc gặp nhau. Trần Thuật là lần đầu nghe Khổng Khê ca hát. Không, trước kia là đang truyền hình tiết mục lên thấy qua. Khổng Khê tham gia một chút tiết mục giải trí hoặc là đài truyền hình vượt năm chờ hoạt động. Cũng sẽ mở ra giọng hát. Khi đó Khổng Khê cao quý, lãnh diễm, xa lánh người ngàn dặm, thanh âm chọc người, như là âm thanh thiên nhiên. Nhưng là, người liền nàng là thật âm thanh hay là giả hát đều không phân biệt được. Quá hoàn mỹ thanh âm, người ngược lại sẽ hoài nghi nó tính chân thực. Quá thế giới hoàn mỹ, người ngược lại sẽ hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Hiện tại Khổng Khê ngay tại trước mắt mình hát lên, không có khốc khoe khoang mắt sân khấu, không có có vài chục người đoàn thể phối nhạc, không có bạn nhảy, không có ôn tồn, không có một triệu ngàn vạn người xem, có chính là gợn sóng lấp loáng mặt sông, có chính là gió mát quét nghẹt ngào. Có chỉ có cái này bên bờ hồng hoàng bạch phiến đủ mọi màu sắc tam giác mai tối phương đánh tới. Có chỉ có Trần Thuật cái này một thính giả. Nhưng là, nàng là chân thật như vậy. Có thể đụng tay đến. Tiếng ta lại là vào sâu như vậy nhân tâm. Khiến người ta kìm lòng không được cũng theo nàng tiến vào cái kia tiếng ca muốn biểu đạt ngữ cảnh. Bên trong đi, ta rốt cục nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa. Truy đuổi tuổi trẻ, tiếng ca nhiều to rõ. Một khúc kết thúc, Trần Thuật còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thì như là chính mình tâm chính mình hồn đều bị cái kia tiếng ca cho cướp đi. Khổng Khê chuyển mặt nhìn về phía Trần Thuật si ngốc bộ dáng. Vẻ mặt đắc ý hỏi, có phải hay không nghe mê mẩn? Quá ác tai, Trần Thuật khen ngợi nói ra. Êm tai theo giả hát một dạng, ngươi có ý tứ gì? Bản tiểu thư mới khinh thường giả hát đây. Ta từ nhỏ đã bắt đầu học đẹp âm thanh luyện cuống họng. Về sau lại bắt đầu hát lưu hành nhạc, nhưng là xuống một phen khổ công phu. Chỉ đùa một chút, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên. Ngươi có thể đứng tại cái kia quang mang vạn trượng trên sân khấu. Như thế nào việc dễ dàng như vậy? Cùng thế hệ cạnh tranh, vãn bối khiêu chiến, fan phê bình hoặc là thúc đẩy, còn có nội tâm đối nghệ thuật tạo nghệ càng cao truy cầu có một ngày không phải dốc hết toàn lực. hiểu như vậy chúng ta. Khổng Khê có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Thuật. Dù sao, ta chẳng mấy chốc sẽ đỏ. Đợi đến ta trở thành làng giải trí kim bài biên kịch. Sợ là thì phải đối mặt giống như ngươi đại khốn cảnh cùng áp lực cho nên. Ta trước thay nhập thân phận của ngươi cảm thụ một chút. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật cùng Khổng Khê vừa đi vừa nói. Dòng nước róc rách, ánh trăng long lanh, bờ sông hai bên, có chải tốt đẹp nhựa plastic đường chạy. Thỉnh thoảng có yêu mến đêm chạy người theo phía sau bọn họ xuyên lăng mà qua. Lại cũng không biết lướt qua nữ tử cũng là đại minh tinh Khổng Khê cùng sắp trở thành đại biên kịch. Trần Thuật, ta tiếp bộ phim. Khổng Khê nói ra, a, trước đó không có đã nghe ngươi nói a. Trần Thuật một mặt kinh ngạc hỏi, là cái điện ảnh sách, ta rất ưa thích, trước đó nữ chính bởi vì một số vấn đề bị thay đổi. Bọn họ đi tìm đến cùng ta nói, ta xem qua kịch bản, cảm thấy cũng không tệ lắm, là ta chưa từng khiêu chiến qua, cho nên thì đón lấy. Khổng Khê vừa cười vừa nói, hiện đại sao, vẫn là cổ trang hí. Cổ trang, Khổng Khê nói ra, tại một người người đều muốn đồ long thời đại, nam chính lại là thế gian duy nhất một con rồng có phải hay không rất thú vị. Xác thực rất không tệ. Trần Thuật gật đầu phụ họa, nói ra, chờ mong người đặc sắc diễn dịch, ta sẽ cố gắng. Khổng Khê nói ra, gặp được tốt sách, ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Không phải vậy cũng là đối với mình cùng tác giả không tôn trọng. Vâng, ta cũng phải nỗ lực viết ra tốt hơn kịch bản. Có thể làm cho Khổng Khê tiểu thư sau khi xem sẽ xuất hiện mãnh liệt ý đồ tâm. Không phải diễn không thể tham lam mới được. Vậy liền tiếp theo bộ đi. Khổng Khê hai tay ôm ngực. Nói ra, Trần biên kịch nhưng là phải thật tốt nỗ lực nha. Ta sẽ, Trần Thuật ánh mắt kiên định nói ra. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới ở vào sông đê một bên tử viên. Khổng Khê ở lại tiểu khu sang trọng. Trần Thuật chỉ một đạo thềm đá. Nói ra, từ nơi này đi lên, liền có thể đến các ngươi cửa tiểu khu. Phiền phức Trần biên kịch tiễn ta về nhà. Khổng Khê nhìn, lấy Trần Thuật, một mặt ý cười nói ra. Làm sao lại phiền phức đâu? Có thể đưa đại minh tinh Khổng Khê về nhà. Đây là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự việc. Trần Thuật nói ra, lại nói, còn có thể nghe được Khổng Khê tiểu thư tiếng ca. Cũng là đưa cái 10 lần 100 lần đều là đáng giá. Thật sao? Đương nhiên, Trần Thuật có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Khê. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Từ khi Trần Thuật thuận miệng đáp ứng Khổng Khê muốn mỗi ngày mời nàng ăn một phần rau xanh salad. Về sau, nàng thì đem chuyện này để ở trong lòng. Tuyệt đối không nên tùy tiện hướng nữ nhân hứa hẹn. Bởi vì các nàng hội thật là cho ngươi mộng tưởng thành thật cơ hội a. Khổng Khê hai tay ôm ngực, một bức ta rất xem trọng ngươi bộ dáng, đã Trần biên kịch cảm thấy tiễn ta về nhà là vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự việc, vậy cái này cái cọc chỗ dựa thì giao cho ngươi có phải hay không rất cảm động. Ta chỉ là nói chơi mà thôi, ta không phải ý tứ kia, nói như vậy. Trần biên kịch vừa rồi nói lời nói đều là trái lương tâm chi ngôn. Tiễn ta về tới là trái lương tâm. Vì ta viết kịch bản cũng là giả. Khen ta tiếng ca êm tai cũng là gạt người. Không phải, ta không phải ý tứ kia, cái kia là có ý gì? Hừ, nam nhân, người tên là lời nói dối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.